Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Cự A Sửu. Đông Lai về thành, lúc này, một có chút thanh âm già nua, truyền vào đại điện, Bát Cực Vương chi phụ Thanh Nguyên Công, có huyền quân tu vi, đủ để chấp trưởng một thành, không biết các hạ là phủ, hay không đồng ý, làm một Lâm Uyên quân. Này thanh âm già nua, nhưng ẩn hàm uy nghiêm. Ngay sau đó một cái đầu mang vương miện, người mặc vương hầu bào phục lão nhân, chậm rãi đi vào cung điện. Đại vương tử, nhị vương tử dồn dập đứng lên, nghiêm nghị hành lễ nói: "Bái kiến phụ vương." Hứa Dương một nhóm người cũng đồng dạng đứng dậy, chẳng qua là chắp tay mà lễ, lại lao động Đông Lai vương đại giá. Hứa Dương kinh hoàng không đĩa. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, cho tới này Lâm Uyên quân chức vụ, xin cho phép Dương hỏi dò một hồi phụ thân ta ý tứ của. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, ta chỉ muốn chúng ta người một nhà bình an, ngoài hắn ra cũng không cái gì có thể lưu ý, huống hồ làm Lâm Uyên quân, nhị đệ gia tộc làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, này chức vụ không muốn cũng được. Đông Lai Vương mỉm cười nói rằng, Lâm Uyên thành bên Cự Nguyên thành thành chủ một vị đã có chỗ trống, liền để Lâm Uyên quân Lê Châu Bình đi Cự Nguyên thành điền vào chỗ trống, liền có thể từ Lâm Uyên quân đến Lớn Nguyên quân. Tuy rằng cấp bậc trên vẫn là quân hầu thành chủ, nhưng trên thực tế nhưng là một lần không nhỏ lên chức. Cự Nguyên thành so với Lâm Uyên thành quy mô muốn khổng lồ gấp 10 lần, có thể thu được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng phải nhiều rất nhiều. Hứa Dương thoáng gật đầu, đối với Hứa Thanh Nguyên nói rằng, phụ thân ở tại Lâm Uyên thành, cấp trên bị một vị thành chủ áp chế, tóm lại không đẹp, không bằng phụ thân liền nhận Lâm Uyên quân chức vụ, bảo đảm một phương an bình, cũng là chuyện tốt. Hứa Dương ý nghĩ, là muốn sẽ tới Uyên thành, chế tạo thành Hứa gia thiên hạ. Hứa Thanh Nguyên rất tôn trọng đứa con trai này ý kiến, hắn gật đầu đồng ý. Kết quả này, đối với Lê gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Bọn họ bản thân liền là ngoại lai hộ, ở Lâm Uyên thành căn cơ không sâu, cũng không có cố thổ khó rời khổ sở tâm tư. Đông Lai Vương vào chỗ, chỉnh đốn lại chén bàn, cả đám trò cười uống rượu, bầu không khí hòa hợp. Mắt thấy yến hội sắp kết thúc, Đông Lai Vương chắp tay nói: "Bát Cực Vương, bản vương có một chuyện muốn nhờ." Hứa Dương thầm kêu chính đùa bắt đầu rồi. Đông Lai Vương lại là thiết yến chiêu đãi, lại là thăng quan tiến tước, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Bất quá hắn như ẩn như hiện đoán được Đông Lai Vương tâm sự, vì lẽ đó thản nhiên được: "Quốc chủ khách khí, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, lại đang bản vương năng lực đi tới, tự hoàn toàn cho phép." Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng: "Ở đây đều là nhân tinh." Tự nhiên nghe được Hứa Dương trong lời nói ý tứ của, nhìn như vỗ ngực bảo đảm, trên thực tế nói cũng không có nói mãn, có rất đại khước từ chỗ trống, trọng điểm chính là ở hợp tình hợp lý bốn chữ trên. Giả như đối phương nói lên yêu cầu để Hứa Dương làm khó dễ, chỉ cần đẩy lên không hợp tình lý phương diện, cũng không cần ra tay rồi. Đông Lai Vương thở dài, nói ra thật xấu hổ. 2 năm trước, bản vương vẫn bế quan, đem chính sự giao phó cho hai đứa con trai. Nào có biết Hải Vân Thượng Quốc làm việc đột biến, xuất vân phản bội khởi binh làm loạn. Nếu là ta biết được, nhất định sẽ phái nhân thủ. Độ Hải Cần Vương, tuyệt đối không thể sống chết mặc bay. Thế nhưng hai người này vô dụng gì đó, lại án binh bất động. Đối đầu nước Tiên Bố mộ binh khiến ngoảnh mặt làm ngơ. Đến sau đó, hai người này đồ vật thậm chí Tiên Bố độc lập. Nghề này kính quả thực chính là phản bội Thượng Quốc. Bản vương cảm giác sâu sắc đau lòng a. Đại vương tử hơi ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng. Có điều nhị vương tử phản ứng rất nhanh, lúc này ngã quỵ ở mặt đất, khóc giống nói: "Đều là lỗi của con trai. Nhi tử được tiểu nhân đầu độc, tự chủ trương. Có điều, đây đều là vì bảo toàn Đông Lai quốc 10 triệu người dân a. Xin mời phụ vương minh giám." Câm miệng, người súc sinh kia, thượng quốc đối với ngươi ân huệ, tất cả đều bị ngươi đã quên không được. Đông Lai Vương gầm lên, lần này vừa vặn Bát Cực Vương ở đây, ta hiện tại liền đem ngươi giao cho hắn, mang về thượng quốc xử lý. Hứa Dương đối với này hai cha con biểu diễn, phi thường khâm phục, đặc biệt là nhị vương tử ứng biến, có thể nói thần tốc. Trải qua chuyện này, nhị vương tử ở Đông Lai Vương trong lòng địa vị, nhất định tăng vụt lên. Kế thừa Đông Lai Vương vị, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, điều này cần nhị vương tử ở Đông Lai Vương băng hà trước, lên cấp đến vương hầu cảnh giới. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Có thể tưởng tượng chính là, đón lấy nhị vương tử sẽ trở thành vương chữ. Đông Lai Vương sẽ khuynh, nghiêng cả nước lực lượng, luyện đan lục soát bảo, trợ giúp nhị vương tử lên cấp huyền vương cảnh giới, lấy kế thừa đại vị. Phất tay một cái, Hứa Dương ngăn lại Đông Lai Vương biểu diễn, hơi mỉm cười nói, quốc chủ bớt giận, người không phải thánh hiền thục có thể không quá. Nhị vương tử bản ý cũng là vì một quốc gia sinh dân, không cần trách phạt. Đông Lai Vương thở dài nói, bản vương chỉ lo lắng Hải Vân thượng quốc chư vương, thậm chí là Hải Hoàng bệ hạ, sẽ không giống Bát Cực Vương như vậy thông tình đạt lý. Nếu là vấn trách hạ xuống, chỉ sợ ta Đông Lai quốc thượng hạ tất cả đều có tội a. Quốc chủ đừng lo, Hứa Dương nói rằng, bây giờ Hải Vân thượng quốc vẫn nằm ở nguy cơ thời gian. Bách Mộ vực mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần Đông Lai Vương hướng lên trên nước biểu thị ra ăn năn chi tâm, hơn nữa bản vương từ trong hòa giải, nói vậy không có quá đáng lo. Đông Lai Vương cảm kích nói rằng, như vậy đa tạ Bát Cực Vương cao thượng, chỉ có điều sửa đổi biểu hiện phải nhanh, thừa dịp hiện tại Hải Vân thượng quốc đại địch còn đang cướp ở các đại chư hầu trước trở về thượng quốc cai quản, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hứa Dương nói rằng, nếu như đợi được thượng quốc đẩy lùi Bách Mộ vực, đem đầu mâu nhắm ngay các nơi chư hầu thời điểm lại ăn năn, chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép. Đông Lai Vương tiếp lời nói, Bát Cực Vương lo lắng rất đúng, ta đây liền chuẩn bị lễ trọng, hướng lên trên nước nộp, lấy biểu hối cải chi tâm. Đến thời điểm còn cần Bát Cực Vương đại nhân kim khẩu khuyên bảo a. Hứa Dương xua tay cười nói, bản vương chỉ là nổi lên một câu thông cầu nối tác dụng, chân chính tạo tác dụng còn phải xem quốc chủ tâm ý có hay không đầy đủ thành khẩn. Đông Lai Vương âm thầm khẽ cắn răng, lần này nhất định phải đại xuất huyết, hơn nữa quà tặng còn muốn cho Bát Cực Vương chuẩn bị một phần, miễn cho này kẻ dối trá tiểu tử xuất công không xuất lực. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Hứa Dương liền xuất lĩnh mọi người cáo từ. Uyển Cự Đông Lai Vương thất nhiệt tình giữ lại, bước lên đi tới Lâm Uyên thành đường. Hồi Xuân đường thiếu nữ A Sửu vẫn theo Hứa Dương đẳng nhân đi tới Đông Lai thành vùng ngoại ô. A Sửu cô nương, chúng ta muốn rời đi. Tống quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt, vẫn là mời trở về đi. Hứa Dương mỉm cười nói. A Sửu nhìn một chút Hứa Dương. Công tử, nha, Bát Cực Vương đại nhân, ngài còn biết được Đông Lai thành sao? Tại sao hỏi như vậy? Hứa Dương cười nói. Nếu như là trả huyền thạch, không cần phải, cái kia huyền thạch, đưa cho ngươi. Không, không phải. A Sửu lấy hết dũng khí. Ta là muốn cầu ngài mang theo ta tu hành. Tiểu thư, ngài muốn bỏ xuống chúng ta hồi Xuân đường mặc kệ à? Chấm ngoặc kép, hai tên nữ người làm sợ hết hồn, lôi kéo A Sửu ống tay áo khuyên can. Hứa Dương khẽ cau mày, lắc đầu nói rằng, ngươi còn có lão phụ ở nhà, không thích hợp theo ta viễn độ Ô Lương Hải. Việc này, không cần phải nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, A Sửu còn muốn nói nữa. Đã thấy đến Hứa Dương đẳng nhân, trên người lao ra từng con huyền linh, bọn họ nhẹ nhàng nhảy lên, bồng bềnh bay đi, giống như thần tiên người trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.